Một lần nào anh bước chân đến, tim em chờ sao xuyên bao êm đềm. Ta gặp nhau lời yêu như đã trao, còn tim em vẫn luôn khát khao. Này người tình ơi, có em rồi, tình em như ngàn tia nắng trao cho đời. Cho lòng anh từ nay thôi khát khao, em ơi đây tình anh đã trao. Rồi từng chiều trên lối hẹn ước, bên nhau từng đêm vẫn đưa nhau về. Ôi tình ta đẹp như muôn ý thơ, tim em ngây ngất bao giấc mơ. Này người tình ơi mãi yêu hoài, tình em như vầng trời sáng sớm đêm dài. Xin từ nay đời ta luôn có nhau, tình mình tuyệt vời người yêu ơi. Dù hôm nay ngày mai sẽ vẫn yêu nhau mỗi đời, ngày tháng trôi đời ta về đâu. Em ơi em vẫn yêu mãi mình em, đừng để mình cùng chung lối. Dù mưa rơi dù giông tố vẫn bên nhau mỗi đời, tình ấm em người ơi đừng quên. Năm tháng anh đã trao hết tình yêu, đừng để mình cùng chung lối. Này người tình ơi có em rồi, tình em như ngàn tia nắng trao cho đời. Cho lòng anh từ nay thôi khát khao, em ơi đây tình anh đã trao. Rồi từng chiều trên lối hẹn ước, bên nhau từng đêm vẫn đưa nhau về. Ôi tình ta đẹp như muôn ý thơ, tim em ngây ngất bao giấc mơ. Này người tình ơi mãi yêu hoài, tình em như vầng trăng sáng sớm đêm dài. Xin từ nay đời ta luôn có nhau, tình mình tuyệt vời người yêu ơi. Dù hôm nay ngày mai sẽ vẫn yêu nhau mỗi đời, ngày tháng trôi đời ta về đâu. Em ơi em vẫn yêu mãi mình em, đừng để mình cùng chung lối. Dù mưa rơi dù giông tố đã trao hết tình yêu, đừng để mình cùng chung lối. Trôi người ta về đâu, em ơi em vẫn yêu mãi mình em, đừng để mình cùng chung.